ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, chương 415, ném là cái nào nhãn hiệu phân. Cầu ủng hộ. Trang Diện lúc đầu có chút xấu hổ, nhưng khi Tần Minh cảm nhận được Kha Thiên Thiên cũng không có cái gì kịch liệt cảm xúc hoặc động. Tác lúc, hắn hít khẩu khí, cái này đáng chết nhưng lại không chỗ sắp đặt mị lực. Lại cho hắn gây chuyện, nghĩ đến cái này, Tần Minh ở trong lòng đem con chó kia tệ hệ thống mắng tầm 10 lượt. Thẳng đến trong đầu hắn truyền ra một câu như vậy thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ hệ thống sụp đổ giá trị 200 điểm. Đinh, kiểm trắc đến túc chủ đối bản hệ thống bất kính tư tưởng. Cảnh cáo túc chủ một lần, hắn tranh thủ thời gian im lặng, phòng ngừa hệ thống này đối với hắn làm ra cái gì phát dồ sự tình tới. Về sau thời gian, sự tình liền rất đơn giản. Bị Tần Minh như thế một nắm ôm một cái qua đi. Kha Thiên Thiên khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Trong lòng hai người cũng biết rõ một ít sự tình, lại đều không nói ra. Yên tĩnh thời gian bên trong, Tần Minh rất mau đưa cơm tối làm xong. Không khéo là Kha giáo sư cũng không có như lúc về nhà. Hai người chỉ có thể bị ép hưởng thụ lấy thế giới hai người. Tại về sau thời gian bên trong, lẫn nhau cũng chin mi không ít, nhất là Kha Thiên Thiên, cũng không kiêng kỵ đây là tại nhà nàng, trực tiếp ngồi vào Tần Minh bên người, nằm cạnh rất gần, còn không ngừng cho Tần Minh gắp thức ăn. Tần ca ca, ngươi ăn nhiều một chút, cái này cũng ăn ngon, ngươi nếm thử. Tần Minh, ngoạc kép, chính hắn làm đồ ăn có bao nhiêu ăn ngon hắn so với ai khác cũng rõ ràng. Nhà đầu này dạng này cho hắn gắp thức ăn, nói lời nói thật, hắn có chút không quen, bất quá hắn cũng không có cự tuyệt. Đối phương mỗi lần cho hắn gắp thức ăn lúc, một lại gần, cánh tay hắn luôn có thể cọ đến một ít không nên cọ địa phương. Mềm mềm, rất thân mật, đương nhiên, chính trực như hắn, nhìn chúng không phải điểm ấy thân mật đồ vật. Hắn coi trọng là đối phương thành ý cùng nhiệt tình. Tần ca ca, ngươi nấu nướng thật tốt. Ngươi thật không có cân nhắc qua mở phòng ăn sao? Ăn cơm bên trong, Kha Thiên Thiên hỏi. Vấn đề này cũng không phải lần thứ nhất hỏi. Lần trước tại Tần Minh nhà lần thứ nhất hưởng qua tay hắn nghệ thời điểm. Cô nương này liền có mãnh liệt đề nghị qua. Tần Minh trả lời cũng cùng lần trước không sai biệt lắm. Không nghĩ tới, chỉ muốn làm cái bác sĩ, nữ nhân hắn công ty danh nghĩa phòng ăn cũng hơn mấy chục nhà. Hắn nhàn rỗi nhất cả trứng mới chạy tới tự mình lại mở một nhà. Nếu là sinh ý không tốt còn không sao, mở tốt, chờ sau đó hạ tỷ cho là mình đang cùng nàng đoạt mối làm ăn. Đây không phải là kiếm chuyện sao? Gặp Tần Minh thật không hứng thú. Kha Thiên Thiên cũng không có tiếp tục truy vấn, chỉ là khá là đáng tiếc Tần Minh nấu nướng. Nói đến nấu nướng, nàng biết rõ Tần Minh phương diện khác cũng rất ưu tú. Trước đó không lâu nàng mới ở trường học nghe nói qua. Tiểu Ly ca ca vẽ một bức vẽ, giết tiến vào toàn thành phố tranh vẽ tranh tài trận chung kết. Đồng thời có hy vọng đoạt được quán quân, lại thêm Tần Minh tuổi còn trẻ. Liền có thể trở thành gia gia của nàng cũng tôn kính giáo sư y khoa. Đủ loại ưu dị thành tích đánh xuống tới. Nhường Kha Thiên Thiên đối với Tần Minh nhận biết một lần lại một lần đổi mới. Ai nói thiếu nữ không hoài xuân. Đối với dạng này một người dáng dấp lại đẹp trai các phương diện cũng toàn năng nam hài. Tin tưởng là cá nhân cũng khó khăn làm được không động tâm. Sau bữa ăn, Tần Minh cũng rất tự giác, dù sao giống như Kha Thiên Thiên liền hai cái người, mà lại đến trong nhà nàng làm khách, liền giúp nàng đem cái bàn cùng nhau thu thập. Tần ca ca ta đi rửa chén nha. Tần Minh nhìn xuống thời gian, phát hiện đã 6 giờ rồi. Thời gian không tính muộn, nhưng cân nhắc đến nay muộn còn có thật nhiều sự tình. Tần Minh liền muốn tạm biệt. ta còn có chuyện trước tiên cần phải đi. Nghe vậy, Kha Thiên Thiên hơi kinh ngạc. Ngươi không chờ ra ra của ta sao? Không đợi, ngươi nói cho hắn biết ta lần sau lại đến bái phòng. Hôm nay cảm ơn ngươi khoản đãi. Tần Minh cười nói, chuẩn bị rời đi. Kết quả tại cửa ra vào đi giày thời điểm, trong phòng truyền đến Kha Thiên Thiên tiếng kêu. Tần ca ca, một trận tiếng bước chân. Sau đó Kha Thiên Thiên chạy chậm bắt đầu, sắc mặt đỏ lên, nhìn lấy Tần Minh, muốn nói lại thôi. Ngạch, chuyện gì? Ta, nhìn ra được, nàng rất muốn biểu đạt chút gì. Nhưng nữ hài tử dù sao cũng là nữ hài tử, có một số việc vẫn là rất khó nói ra miệng. Đối với loại này tình huống, từ trước đến nay lấy giúp người làm niềm vui Tần Minh, trực tiếp giúp đối phương một tay, cái gặp hắn tiến lên hai bước, không đợi Kha Thiên Thiên mở miệng, trực tiếp cúi người đi. Tại đối phương kinh ngạc nhìn chăm chú, hai người đón ở cùng nhau. Kha Thiên Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thời gian từng giây từng phút trôi qua, có lẽ là loại chuyện này kinh lịch nhiều. Tần Minh không muốn làm quá nhiều quanh co lòng vòng, động tác thành thạo. Nước chảy mây trôi, trước hôn miệng, lại đưa tay, có thể phanh không thể đụng vào tất cả đều có. Kha Thiên Thiên cũng không có trải qua loại này tình huống. Trên một giây còn tại dầu dĩ có nên hay không biểu đạt tâm tư. Một giây sau liền bị tập kích, nàng đầu óc trống rỗng, nhưng trong lòng rất ngọt ngào thỏa mãn. Lại thêm Tần Minh không thành thật, nàng các loại cảm xúc xen lẫn, nói không nên lời dị dạng. 5 phút sau, cửa lớn bỗng nhiên vang lên một cái, sau đó bị kéo ra. Một đạo thân ảnh già nua đi đến. Cơ hồ trong cùng một lúc, Tần Minh cùng Kha Thiên Thiên lấy sét đánh không kịp bưng tai trộm chuông chi thế tách ra. Các ngươi chơi cái gì? Kha lão gặp hai người đứng tại cửa ra vào, bị giật nảy mình. Không có, không làm cái gì. Kha Thiên Thiên khẩn trương nói, khóe miệng còn lưu lại dư kình, đầu óc có chút mộng, mặt không phải đồng dạng hồng. So sánh dưới, Tần Minh liền bình tĩnh nhiều, đem xuyên qua một nửa giày mặc xong, giống như Kha lão chào hỏi. Kha giáo sư, làm sao như thế muộn mới trở về? Ai, mẹ nó đừng nói nữa, ta một cái tiếng đồng hồ trước liền trở lại. Kết quả ngươi đoán ta đụng phải ai? Cốc rượu ly, Tần Minh không hề nghĩ ngợi hồi đáp. Kha giáo sư vỗ lớn ngự chi. Còn không phải sao? Kia lão bất tử, buổi sáng ngồi xổm không đến ta. Bây giờ lại đổi đêm muộn. Nếu không phải né tránh được nhanh, vừa rồi liền cho hắn ném đi một thân. Tần Minh, ngoặc kép, mặc dù không biết rõ trước phó viện trưởng có bao nhiêu ghê tởm, nhưng theo Kha giáo sư cái này bi phẫn ánh mắt cùng sục sôi trong giọng nói, Tần Minh có thể tưởng tượng ra được lúc ấy tình huống có bao nhiêu nguy cấp. Xác thực nguy cấp, theo Kha giáo sư nói, Cốc Diệu Ly hiện tại học thông minh, cũng không theo cố định chút thời gian điểm tới ngồi xổm, mà là một ngày đến mấy lội, dù sao về hưu thời gian cũng nhiều, có rảnh rỗi không khoảng trống đến ném cái phân, khiến cho hắn rất là chật vật. Hôm nay sở dĩ muộn trở về là bởi vì bị đối phương ngăn ở nơi đó. Hắn quanh co một hồi mới tìm được cơ hội về nhà. Nghe được cái này, Tần Minh có chút cảm tạ Cốc Diệu Ly phó viện trường. Nếu không phải lão nhân này vô tư kính dâng, hắn mới vừa rồi còn thật không chiếm được cái này tiện nghi. Nghĩ đến cái này, hắn nhìn về phía Kha Thiên Thiên. Đối phương đỏ mặt đến giống như cái apple giống như, không dám ngẩng đầu nhìn hắn, lại không dám đi xem Kha giáo sư, vì phòng ngừa Kha giáo sư phát giác cái gì dị dạng đến. Tần Minh giống như hai người tạm biệt, nhìn thấy Tần Minh đi được vội vàng, Kha giáo sư muốn lưu hắn nhiều tọa hội, nhưng Tần Minh từ chối, đồng thời cho ra một cái rất cường đại lý do. Ta muốn thấy nhìn lại phó viện trưởng ném là cái nào nhãn hiệu phân. Kha giáo sư, ngoặc kép,